Và thực sự là chúng ta thấy tiên tri Jeremiah cũng dữ dội lắm. Ví dụ như ở chương 7, Ngài phê phán về đền thờ. Các anh chị phải hình dung như thế này thì mới hiểu được. Bây giờ chúng ta là người Công giáo, mình nhiều nhà thờ quá. Nội ở Sài Gòn này mình có tới 200 cái nhà thờ. Nhà thờ lớn có, nhà thờ nhỏ có, mặt tiền có, mà hang cùng ngõ hẻm có, rất nhiều nhà thờ. Cho nên mình có thể không thấy được cái tầm quan trọng của đền thờ. Còn chúng ta phải nhớ dân Do Thái ngày xưa đó là cả nước chỉ có một đền thờ. Và người ta từ khắp nơi người ta đổ về đền thánh Jerusalem như chảy hội vậy. Đức mẹ thánh Giuse cũng đem Chúa Giêsu ngay từ khi còn nhỏ đi hành hương như vậy. Cho nên á, ngày hôm nay mình hát những thánh vịnh mà mình không có cảm được là có thể do cái hoàn cảnh nó thay đổi rồi. Ngày xưa người ta đi chảy hội từ các nơi lên đền, cho nên người ta mới hát là từ muôn phương làm sao ta về đây sanh vai lên đường, đường đưa ta đi lên đền Chúa ta. Đấy, từ muôn phương mà. Còn giờ cỡ như ở xóm mới ấy, thì có mỗi ở phương thôi. Bởi vì nhà thờ san sát nhau mà. Hôm nay cũng vậy, ra kiệm cũng thế. Mình không có cảm nhận được khi mình hát cái bài nó từ muôn phương ta về đây sánh vai lên đường. Và khi chúng ta thấy cả nước mà có một đền thánh Jerusalem như vậy đó, thì mình mới thấy những lời phê phán của Jeremiah nặng nề làm sao. Nặng nề lắm. Khi mà Ngài dám đả kích đền thờ. Tôi nhắc cho các anh chị nhớ nè, Chúa Giêsu cuối cùng bị kết tội vì cái tội gì? Cái tội gì? Xúc phạm đền thờ. Ông ấy dám nói rằng hãy phá đền thờ này đi, trong 3 ngày ta sẽ xây lại. Tội xúc phạm đền thờ là tội lớn lắm mà. Nhắc những cái chi tiết như vậy để chúng ta mới thấy được cái sức nặng của lời phê phán mà Jeremiah công bố này. Đừng ỷ vào lời giả dối sau đây. Đền thờ của Đức Chúa, đền thờ của Đức Chúa, đã có đền thờ của Đức Chúa. Nếu các ngươi thật sự cải thiện lối sống và hành động của các ngươi, nếu các ngươi thật sự đối xử công bình với nhau, không ức hiếp ngoại kiều, cô nhi quả phụ, nếu các ngươi không đổ máu người vô tội nơi đây, không đi theo các thần ngoại mà chuốc họa vào thân, thì ta sẽ cho các ngươi lưu lại nơi này. Nhưng các ngươi ỷ vào những lời dối trá vô giá trị, trộm cắp, giết người, ngoại tình, thề gian, đốt hương tế thần Ba An, đi theo các thần lạ các ngươi không biết, rồi lại vào nhà này, nơi danh ta được kêu khấn, đến trước mặt ta mà nói, chúng ta được an toàn. Ghê gớm lắm chứ. Những lời của tiên tri Jeremiah đả kích đền thánh Jerusalem, đả kích cái việc phượng tự người ta cử hành trong đền thánh Jerusalem. Cũng giống như Chúa Giêsu lấy roi mà đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Đừng biến nhà cha ta thành hang trộm cướp. Dữ dội lắm. Cho nên hai vị giống nhau lắm.